Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803, chương 804, Ninh Nguyệt phức tâm tư. Thần giới, Tây Hợp giới, theo thời gian rời đổi, chiếm cứ tại thiên khung phía trên dị tượng càng rõ ràng. Thậm chí đem toàn bộ Tây Hợp giới thiên khung cũng xâm nhiễm thành thất thải chi sắc, lóa mắt đến cực điểm. Mà Tây Hợp giới bầu không khí cũng là dần dần trở nên nghiêm túc. Dù sao ai cũng biết rõ, dị tượng có biến liền biểu hiện ra hư giới sắp đến. Tây Hợp thần khư ở vào Tây Hợp giới trung tâm nhất chỗ, phương viên mấy ngàn vạn dặm, cũng là Tây Hợp giới lớn nhất một tòa hùng thành. Tây Hợp bên trong tòa thần thành, khắp nơi đều là thần linh, rộn rộn ràng ràng, thậm chí còn có không ít tán tu thần linh bao xuống một chút đình viện, dùng làm bày quầy bán hàng chỗ, bán ra một chút bảo vật. Những bảo vật này có chút là đám tán tu theo bí cảnh bên trong thu hoạch được. Bây giờ Tây Hợp giới vạn thần tề tụ, đối với những tán tu này thần linh tới nói, chính là tốt đẹp cơ hội, hoặc là đổi thành thần ngọc, hoặc là lấy vật đổi vật, đổi được đối với mình hữu dụng bảo vật. Không chỉ là những tán tu kia nguyện ý đi những này dễ thị bên trong dạo chơi, nhìn xem có thể hay không nhặt cái để lọt, liền liền một chút đại thế lực xuất thân đệ tử cũng nguyện ý tới này nhiều dễ thị bên trong. Mặc dù những tán tu này bán bảo vật tại những thế gia này đệ tử trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng lại thắng ở hiếm lạ. Có chút bảo vật mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại cũng có tiền mà không mua được, chính là những thế gia này đệ tử cảm thấy hứng thú địa phương. Mà Ninh Nguyệt Phước cũng là hành tẩu ở những này dễ thị bên trong. Nàng mặc dù xuất thân thế gia đại tộc, nhưng là cùng Ninh thị nhất tộc đã là trở mặt thành thù. Hiện tại đã là cùng tán tu không thể nghi ngờ. Những năm gần đây mặc dù nàng không ngừng mà gặp được bảo tàng bí cảnh, đạt được không ít bảo vật, không tu luyện được sầu, nhưng là dễ thị bên trong cũng vẫn là có không ít đối nàng hữu dụng bảo vật. Ninh Nguyệt Phức một mặt nụ cười hài lòng, nét mặt phát ra động lòng người đến cực điểm. Nàng vừa mới tại dễ thị bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt không ít tốt đồ vật, thậm chí còn có một cái bị phong ấn thần linh chi bảo. Chỉ tiếc người bán là một cái tán tu, kiến thức không nhiều, không chút nào hiểu phong ấn đại thần thông, đem cái này bị phong ấn thần linh chi bảo trở thành phổ thông hạ giới pháp bảo, bị Ninh Nguyệt Phức lấy cực kỳ tiện nghi giá cả cầm tới. Dễ thị bên trong, người đến người đi, mà một vị thần linh đàm luận cũng là đưa tới Ninh Nguyệt Phức chú ý. Nghe nói đế tử điện hạ trước mấy thời gian đã là từ tiêu giới xuất hành, tính toán thời gian hẳn là đánh đến nơi đến Tây Hợp giới đi. Đế tử điện hạ cũng muốn đến đây. Một vị thần nhân thần sắc giật mình, lập tức lắc đầu thở dài. Kia hư giới cơ duyên chỉ sợ đều muốn rơi vào thần đình chi thủ. Chấm ngoặc kép. Thần đình thống ngự chư thiên vạn giới, có được trăm vạn thần ma, ai có thể cùng thần đình tranh chấp? Không tệ, hư giới cơ duyên vô số, chúng ta chỉ cần thu lấy một hai, cũng đủ để chúng ta hưởng thụ cả đời. Chấm ngoặc kép, như thế, chấm ngoặc kép. Ninh Nguyệt Phức gương mặt xinh đẹp ngưng lại. Đế tử điện hạ, nàng mặc dù là tán tu, cũng không quan tâm thần giới thế cục, nhưng là một chút đại sự nàng vẫn là biết đến. Đa Di, trước mấy thời gian, vị kia danh mãn thiên hạ tần thần hầu, chúng vọng sở quy tại tử tiêu giới bị thần đế phong làm đế tử, trở thành thần đình thiếu chủ. Đối với vị này đế tử điện hạ, Ninh Nguyệt Phức nói không lên đây là vui là ác. Trước đó tần thần hầu tại thần giới dắt hạo kiếp, Ninh Nguyệt Phức cũng không quan tâm. Đây là đại nhân vật ở giữa quyền thế đấu tranh, không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ là có chút tiếc nuối, thần giới hạo kiếp không có đem Ninh thị nhất tộc cuốn vào. Nếu không Ninh thị nhất tộc vẫn diệt, nàng cũng coi là báo thân ra huyết cừu. Ninh Nguyệt Phức lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Vị kia đế tử điện hạ, cự ly nàng thật sự là quá mức xa xôi. Một vị là cao cao tại thượng thần đình thiếu chủ, một vị là không có danh tiếng gì tiểu tán tu, không có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Nhưng là Ninh Nguyệt Phức đẹp lông mày hơi nhíu lại. Chẳng biết tại sao, nghĩ tới vị kia đế tử điện hạ. Trong nội tâm nàng luôn luôn có mấy phần rung động. Loại này rung động, nhường nàng có chút hoảng sợ. Ngay tại Ninh Nguyệt Phức suy nghĩ lung tung thời điểm. Đầu cao nữa là khung phía trên hư không bỗng nhiên chấn động. Mênh mông đế uy tràn ngập chân trời. Thần quang vạn đạo, xuyên thủng trùng điệp hư không. Thiên khung phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một chi to lớn cực kỳ tráng quan phi thuyền đội ngũ. Mỗi một tòa phi hành thần lâu, cũng cao tới mấy vạn trượng, dài mười mấy vạn trượng. Trong phi thuyền cung điện lâu vũ nhiều vô số kể, hoa lệ hùng vĩ vô cùng. Mà phi thuyền quanh thân từ các loại chí bảo vật liệu chế tạo. Đạo văn lưu truyền, lóe ra làm cho người rung động thần quang. Theo phi thuyền đội ngũ xuất hiện, tây hợp giới phía trên cũng là xuất hiện mỗi loại thiên địa dị tượng. Đế giá về sau, có chúng tinh đi theo, như là hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người, đám người thần sắc rung động, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Tử vi đế tử, đến, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.